Luân hồi đan đế, chương 2256, Bùi Không Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân và Thẩm Chân cũng một hồi kinh ngạc, bọn họ xoay người vừa thấy, chỉ gặp phía sau bọn họ cách đó không xa, đứng một đám nam nữ trẻ tuổi bạch oánh, Trần Hoài Hiểu, là các ngươi. Thẩm Chân mặt liền biến sắc, Lăng Vân nhìn xem Thẩm Chân, Thẩm Chân vội vàng âm thầm truyền âm cho Lăng Vân. Tiên sinh, nhớ ta từng cùng ngươi nói qua, ta vốn là Tây Nhạc Thái Lộc Tông tam trưởng lão Trầm Khuyết cháu ruột nữ, sau gia tổ cùng các trưởng lão khác tranh đấu thất bại. Gia tổ bỏ mình, Thẩm gia cũng suýt nữa bị diệt môn, ta và mẫu thân may mắn dưới mới chạy khỏi. Mà đây Bạch Oánh và Trần Hoài Hiểu đích gia tộc ngày xưa đều là ta Thẩm gia chi nhánh gia tộc, bọn họ đã từng cùng ta quan hệ không tệ cho nên đều biết ta. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, vì sao Thẩm Chân phản ứng lớn như vậy. Bạch Oánh và Trần Hoài Hiểu đều biết Thẩm Chân, như vậy Thẩm Chân gặp phải bọn họ ý tứ là trước thân phận bại lộ. Tin tức như tiết lộ Thẩm gia trước kia những địch nhân kia rất có thể sẽ không bỏ qua Thẩm Chân. Không cần lo lắng, Lăng Vân ánh mắt rất bình tĩnh, Thẩm Chân đích tổ phụ là Thái Lộc Tông tam trưởng lão, hắn cường địch không thể nghi ngờ đều là độ kiếp cấp tồn tại. Nếu như là ở lúc trước đối với loại người như vậy vật Lăng Vân nhất định là tránh không kịp. Nhưng hiện tại, Lăng Vân còn thật không phải là quá quan tâm. Những thứ này độ kiếp cường giả, hắn khẳng định sẽ không đi chủ động trêu chọc. Bất quá đối phương như muốn tới trêu chọc hắn vậy sẽ để cho đối phương biết cái gì là thiết con nhím. Chiến lực của hắn bây giờ, đã có thể đối kháng pháp tướng cường giả đỉnh phong. Mà cùng nữ võ thần thu mua đến thời gian tinh thạch hắn là có thể tấn thăng pháp tướng. Đến lúc đó, coi như đối mặt độ kiếp võ giả hắn cũng không sợ. Thẩm Chân, thật sự là ngươi. Trần Hoài Hiểu rất phấn chấn, trong mắt mơ hồ mang một chút si mê. Bạch Oánh cái này có chút ghen tị, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu căng. Trước kia Thẩm Chân thân phận chân quý thì thế nào? Hiện nay Thẩm gia đã tiêu diệt, Thẩm Chân cũng chính là một không nơi nương tựa chán nản cô gái. Như vậy cô gái còn không bằng những cái kia nhà nghèo cô gái. Thẩm Chân diễn cảm khá là phức tạp. Thẩm Chân, thật nhiều năm không có thấy ngươi, ngươi hiện tại qua được như thế nào? Bạch Oánh nói, nếu như ngươi có nhu cầu gì có thể nói cho ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nàng thanh âm mang dè đặt, ánh mắt lộ ra mắt nhìn xuống nụ cười. Đoạn thời gian này, Thẩm Chân đều ở đây là bí cảnh chuyện này bôn ba. Bởi vì nàng sắc đẹp thật đẹp, vì để tránh cho quá chọc người mắt nàng cũng chỉ ăn mặc rất thông thường quần áo. Cái này rơi vào Bạch Oánh trong mắt, cái này thành Thẩm Chân qua rất mộc mạc. Ta qua còn có thể đi, Thẩm Chân nói, gặp phải Lăng Vân trước nàng ngày qua là rất khó khăn. Nhưng gặp phải Lăng Vân sau đó, nàng hết thảy liền cũng đổi được may mắn đứng lên. Quảng cáo, Bạch Oánh nghiền ngẫm cười một tiếng, ở nàng nhìn lại Thẩm Chân đây là đang mạnh miệng. Thẩm Chân còn không biết cái vị công tử này là. Bạch Oánh ánh mắt chuyển hướng Lăng Vân, thần sắc lại là hài hước. Lăng Vân hơi thở vô cùng là phổ thông, hiển lộ ra tu vi liền động thiên đều không phải là. Dẫu sao hắn cùng Thẩm Chân tới, là muốn âm thầm điều tra một tí vậy bí cảnh, càng không dụ cho người nhìn chăm chú càng tốt. Bị Bạch Oánh thấy, cái này cho rằng Lăng Vân là cái bình thường dễ cỏ võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày xưa Thẩm Chân hạng cao ngạo, hiện tại nhưng tìm một cái như vậy người đàn ông, cái này không thể nghi ngờ tiến một bước bằng chứng Thẩm Chân chán nản. Trần Hoài Hiểu nhìn về phía ánh mắt thì thấm ra một chút căm ghét và rét lạnh. Thẩm Chân đã từng là hắn trong lòng nữ thần, để cho hắn có thể mong mà không có thể được. Sau đó Thẩm gia tiêu diệt, hắn thân phận đã hoàn toàn có tư cách đạt được Thẩm Chân, có thể Thẩm Chân nhưng biến mất vô ảnh vô tung. Mà ngày hôm nay, hắn lần nữa gặp phải Thẩm Chân. Hắn cho rằng đây là trời cao muốn để hắn đạt được Thẩm Chân. Nếu như Lăng Vân là Thẩm Chân người đàn ông, như vậy hắn nhất định sẽ đem Lăng Vân diệt trừ. Đây là Lăng tiên sinh, Thẩm Chân cung kính nói. Trước kia ta sinh hoạt thật ra thì qua rất gian khổ, khá tốt gặp Lăng tiên sinh, ở Lăng tiên sinh dưới sự giúp đỡ ta lúc này mới vượt qua chật vật ngày. Nghe được Thẩm Chân lời này, Trần Hoài Hiểu thần sắc nhất thời vừa chậm. Thẩm Chân gọi Lăng Vân là, tiên sinh, khách khí như vậy không thạo gọi, rõ ràng không phải quan hệ nam nữ. Xem ra cái này Lăng Vân chính là một cái trợ giúp qua Thẩm Chân người, Thẩm Chân cũng chỉ là đem coi là ân nhân, cũng không có khuất thân cho cái này Lăng Vân. Bạch Oánh vậy lập tức đối Lăng Vân mất đi thức thời. Cái này Lăng Vân, trên mình không có một chút có thể để cho nàng để ý địa phương. Nàng trước chú ý tới đối phương, là lấy là đối phương là Thẩm Chân người đàn ông, như vậy nàng có thể mượn này tố khổ Thẩm Chân một phen. Hiện tại nếu đối phương liền Thẩm Chân người đàn ông đều không phải là, vậy dĩ nhiên không xứng lại đạt được nàng chú ý. Thẩm Chân ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ ngươi thân phận. Trần Hoài Hiểu đây là nói, cùng chúng ta chung một chỗ, người có thể hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Chấm, đúng vậy, chúng ta đã từng nhưng mà bạn thân nhất. Bạch Oánh vậy nhiệt tình nói. Lăng Vân nhưng từ Bạch Oánh nhiệt tình bên trong, nhìn ra một cổ giả mù sa mưa mùi vị. Đa tạ các ngươi, Thẩm Chân lộ ra cảm kích tựa hồ thật bị cảm động đến. Rất rõ ràng, Bạch Oánh và Trần Hoài Hiểu những người này, một mực qua được đều là phòng ấm đóa hoa chán mọc sống. Thẩm Chân những năm này nhưng là ở trong mưa gió vượt qua. Nàng tình thương không thể nghi ngờ so Bạch Oánh và Trần Hoài Hiểu bọn họ cao được hơn. Cho nên, Lăng Vân một chút đều không lo lắng Thẩm Chân sẽ bị đả kích. Thẩm Chân, không muốn đến chúng ta sẽ ở đây gặp nhau, người có phải hay không cũng nghe nói Bùi Không Hầu ở Ngọc Tuyền Sơn Trang. Bạch Oánh mỉm cười nói, Bùi Không Hầu Bùi Đại Sư, Thẩm Chân hơi sững sờ. Nàng tới đây, là vì mang Lăng Vân đi xem vậy bí cảnh, còn thật không biết Bùi Không Hầu cũng ở đây. Còn như Bùi Không Hầu, cái tên này khí nàng cũng không xa lạ chút nào. Bùi Không Hầu là một tên cầm đạo đại sư. Nàng ở cầm đạo lên thiên phú, liền bằng nhau tại lánh đời tông môn cao cấp nhất thiên kiêu thiên phú võ đạo. Hơn nữa, Bùi Không Hầu tiếng đàn có đặc biệt công hiệu, có thể giúp người tẩy tâm linh, đuổi rộn ràng. Cái này đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ tác dụng cực lớn. Cái này đưa đến, Bùi Không Hầu ở toàn bộ núi vùng biển cũng rất có tiếng tăm. Dĩ nhiên, Bạch Oánh nói, Thẩm Chân, mọi người khó khăn được gặp nhau, không bằng cùng đi viếng thăm Bùi Đại Sư. Nếu như Bùi Không Hầu ở những địa phương khác vậy Thẩm Chân khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng vừa vặn Bùi Không Hầu ở Ngọc Tuyền Sơn Trang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng phát hiện cái đó bí cảnh cũng ở đây Ngọc Tuyền Sơn bên trong trang. Bất quá chuyện này quan hệ trọng đại chỉ có Lăng Vân có thể làm chủ. Thẩm Chân liền hướng Lăng Vân nhìn, những người khác vừa thấy ánh mắt nhất thời thấm ra vẻ kinh dị. Từ Thẩm Chân phản ứng này bọn họ đã nhìn ra Thẩm Chân cùng Lăng Vân tới giữa, làm chủ là người sau. Hơn nữa ở bọn họ xem ra, đây chỉ là một làm việc nhỏ. Cái này cùng chuyện nhỏ Thẩm Chân đều phải xem Lăng Vân ánh mắt có thể gặp Lăng Vân ở Thẩm Chân trong lòng địa vị, vượt xa phán đoán của bọn họ lúc trước. Trần Hoài Hiểu vốn là đã hòa hoãn diễn cảm thoáng chốc lại đổi được âm trầm. Người tự quyết định, Lăng Vân cũng Thẩm Chân cười nói. Thẩm Chân tâm thần nhất định nói. Tốt lắm, ta cùng các người cùng nhau vào núi trang. Có Bạch Oánh đám người ở cùng nhau, cũng có thể đối nàng và Lăng Vân đưa đến nhất định che chở tác dụng. Đoàn người rất nhanh sẽ đến Ngọc Tuyền Sơn Trang. Cái này Ngọc Tuyền Sơn Trang, cần giao nạp 10.000 nguyên tinh mới có thể đi vào. Đối người bình thường mà nói cái này rất đắt tiền, nhưng Bạch Oánh các người cũng giá trị con người không rẻ, hoàn toàn không cầm cái này 10.000 nguyên tinh coi ra gì. Thẩm Chân, các ngươi nếu như trong tay túng quẫn mà nói, cái này 20.000 nguyên tinh ta có thể giúp các ngươi cho. Bạch Oánh cười ha hả nói, không cần, ta mặc dù đúng là có chút trong tay túng quẫn, nhưng 20.000 nguyên tinh vẫn có thể lấy ra. Thẩm Chân tựa hồ nghe không ra Bạch Oánh ngầm chứa châm biếm, mỉm cười nói. Bạch Oánh nghe vậy bĩu môi, sau đó, đoàn người cũng giao nạp hoàn nguyên tinh, tiến vào sơn trang. Bọn họ tìm người hơi hỏi thăm một tí, liền lập tức biết Bùi Không Hầu ở nơi đó. Mấy phút sau, mọi người đi tới Bùi Không Hầu cư trú sân nhỏ. Ở cửa sân lúc đó, bọn họ liền thấy một đạo xuất trần tuyệt đẹp bóng người. Bùi Đại Sư, Bạch Oánh trên mặt lộ ra vẻ kích động. Là Bùi Đại Sư, quảng cáo, Bùi Đại Sư chính là ta trong lòng nữ thần. Những người khác vậy hưng phấn nói. Không đúng, tựa hồ có người muốn làm khó Bùi Đại Sư. Trần Hoài Hiểu bỗng nhiên nói. Đám người nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy còn thật thấy có Bùi Không Hầu đứng đối diện một đám người. Từ đám người này diễn cảm tới xem, rõ ràng trong lòng không ý tốt. Qua một hồi, hai cái người đàn ông vạm vỡ lại vẹt ra Bùi Không Hầu thị nữ, một bộ phải đem Bùi Không Hầu cưỡng ép mang đi điệu bộ. Dừng tay, Bạch Oánh tức giận, các ngươi là người nào, thật là to gan, lại dám đối Bùi Đại Sư vô lễ như vậy. Nàng ngược lại không phải là thật là Bùi Không Hầu bất bình dùm. Chỉ là ở nàng nhìn lại, nàng lần này tới là tìm Bùi Không Hầu. Như để cho những người này ngay trước mặt nàng mang đi Bùi Không Hầu, vậy nàng há chẳng phải là thật mất mặt chuyến này còn sẽ không đi một chuyến. Cho nên nàng mới ra ngoài quát bảo ngưng lại, ở đâu ra tiểu nương bì, ta khuyên ngươi không muốn không có sao gây chuyện. Một cái trên mặt có sẹo người đàn ông vạm vỡ nói. Hừ, ta thế hệ võ giả chỉ cần lương tâm không mất đi, liền sẽ không ngồi nhìn chuyện bất bình phát sinh. Trần Hoài Hiểu bày ra yêu nhã tư thái chính nghĩa lẫm nhiên nói. Các người như thế nhiều người to con, nhưng ở cái này khi dễ Bùi Đại Sư tha thị nữ hai cái cô gái yếu đuối, liền chưa thấy được xấu hổ sao. Cùng ngược lại là Lăng Vân, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chuyện nơi đây, Lăng Vân từ đầu đến cuối đứng ở Thẩm Chân sau lưng, một bộ chuyện không liên quan mình treo thật cao hờ hững thái độ. Dưới so sánh, lộ vẻ được Trần Hoài Hiểu càng có phong độ. Cái này để cho bốn phía chúng nữ từ đối Lăng Vân không khỏi âm thầm khinh bỉ, đồng thời nhìn về phía Trần Hoài Hiểu ánh mắt thì không khỏi tỏa sáng. Có sẹo người đàn ông vạm vỡ thần sắc nổi nóng, nhưng hắn nhìn ra được Trần Hoài Hiểu đoàn người tu vi khá là không tầm thường. Hai bên thật muốn tranh đấu, hắn bên này chưa chắc có thể chiếm cứ ưu thế. Lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là đè xuống tức giận, nhìn Bùi Không Hầu nói. Bùi đại sư, chúng ta chỉ là phụng thiếu gia mệnh lệnh, mời ngươi đi cùng thiếu gia của chúng ta ăn bữa cơm. Ngươi cần gì phải đem bầu không khí làm được như thế gay gâu, đưa đến chúng ta đều bị ngươi hiểu lầm. Trần Hoài Hiểu các người sửng sốt một chút, chuyện này là hiểu lầm, đây là Bùi Không Hầu sắc mặt lạnh hơn. Diệp thiếu gia là quý nhân, muốn cùng Diệp thiếu gia người dùng cơm đếm không hết. Nhưng ta tự hỏi không tư cách cùng Diệp thiếu gia dùng cơm, chuyện này ta cũng từ chối qua Diệp thiếu gia không dưới 10 lần, mong rằng Diệp thiếu gia không muốn cùng ta tiểu nữ tử này so đo. Nghe lời này một cái, Trần Hoài Hiểu các người đều là đôi mắt phun lửa. Bùi Không Hầu lời tuy nghe văn nhã, nhưng tiết lộ ra ngoài ý đã rất rõ ràng. Rõ ràng là vậy Diệp thiếu gia muốn cưỡng bách Bùi Không Hầu cùng hắn ăn cơm, mà Bùi Không Hầu cự tuyệt không dưới 10 lần, vậy Diệp thiếu gia vẫn như cũ không theo không buông tha. Bùi đại sư, ngươi rất giỏi. Mang sẹo đại hán lạnh như băng đưa mắt nhìn Bùi Không Hầu mấy hơi thở. Ngươi mà nói, ta sẽ không sót một chữ truyền báo cho thiếu gia đi. Sau đó, hắn đặc biệt quả quyết trực tiếp mang dưới quyền đám người rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.